Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện. Chương 120. Góc truyện audio.com. Nghe thấy ba chữ Tiêu Dao Tán, Khương Hạo Nhiên cực kỳ kinh ngạc, sau đó nói: "Vì sao phải tra cái này, xảy ra chuyện gì?" Hiện tại bọn họ là đồng minh, Khương Hạo Nhiên cũng là phó thủ của hắn, Tiêu Lẫm tự nhiên cũng không giấu hắn, liền đem chuyện vừa rồi đơn giản nói một chút. Biết được tin tức Ngũ hoàng tử có khả năng đang dùng Tiêu Dao Tán, Khương Hạo Nhiên biểu tình càng kinh ngạc, Ngũ hoàng tử điên rồi sao, người dùng cái này trợ hứng rất khó bỏ, cuối cùng hoặc là điên hoặc là chết. Có lẽ là gần đây ở trước mặt hoàng thượng thất thế làm cho tâm tình hắn không tốt, không chỗ chút giận, cuối cùng bước lên con đường tà đạo. Tiêu Lẫm nói, cho nên ta muốn ngươi đi điều tra một chút Tiêu Dao Tán có phải vẫn còn cách bào chế lưu lại hay không? Ta lo lắng nếu loại thuốc tà đạo này lưu lạc dân gian, tạo thành trào lưu từ mệnh quan triều đình đến bá tánh đều sử dụng, bi kịch tiền triều sẽ lại tái diễn. Còn có một vấn đề, Bách Thần đột nhiên chen vào nói, Ngũ hoàng tử tự động dùng dược vật hay là có người dụ dỗ lừa gạt hắn dùng, làm hắn nghiện. Rất nhiều con nghiện ban đầu đều là do người khác xúi dục dụ dỗ mới bước vào đường tà đạo này, cuối cùng rơi vào vực sâu vô pháp cứu chữa. Nghe Bách Thần nói, Tiêu Lẫm cùng huynh đệ Khương gia đều trầm mặc. Đấu đá trong hậu cung từ xưa đến nay đều tàn khốc, dù cho chức vị thái tử đã định, dù cho là người hiền hậu cơ nào, lớn lên trong hoàn cảnh như vậy vẫn sẽ bị hắc hóa. Tâm trí không kiên, thức người không rõ. Tiêu Lẫm nói, hiện tại xem ra, hắn chưa chiến đã thua cũng rất bình thường. Có một số việc chúng ta không thể đoán bừa, nhưng Tiêu Dao Tán là do Thái Tổ đã đưa ra lệnh cấm, ngàn vạn không thể làm nó lại lần nữa lan tràn. Chỉ là Ngũ hoàng tử dùng dược cấm vẫn chưa được chứng thực, hiện tại không nên tùy tiện tấu lên hoàng thượng để tránh rút dây động rừng. Khương Hạo Nhiên thấp giọng nói, ta sẽ đi hỏi thăm tin tức ảnh vệ thần thông quảng đại ảnh của ngươi cũng có thể hành động, theo tính tình Ngũ hoàng tử, hiện tại hắn sẽ luôn ngốc tại hoàng cung, chỉ cần hắn ra khỏi cung, ngươi liền có thể phái người theo dõi hắn. Tiêu Lẫm nhìn về phía phương xa, biểu tình có chút sầu lo nhàn nhạt. Tạm thời cứ làm như vậy đi, hy vọng mọi chuyện vẫn có thể kiểm soát. Không thể không nói, thế tử gia thật xứng với ba chữ miệng quạ đen. Sau khi đi săn không quá năm này liền có chuyện lớn xảy ra. Ngày này Bách Thần vừa đến đại lý tự, còn chưa vào thư phòng liền bị Vương Hồ gọi lại. Bách đại nhân, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Bách Thần xoay người thấy bộ dáng Vương Hồ hoang mang rối loạn, không khỏi nhíu mày nói. Mới sáng sớm đã xảy ra chuyện gì? Bách đại nhân, Hồ đại nhân, Lạc đại nhân còn có Lư đại nhân sai tiểu nhân đến đây kêu ngài qua, nói là trong cung có đại sự xảy ra. Vương Hồ há mồm thở dốc dừng một chút nói, muốn ngài lập tức tiến cung. Bách Thần trong lòng rùng mình, được ta đi ngay, chẳng lẽ trong cung lại xảy ra án mạng, lớn đến nỗi Hồ đại nhân nữa về hưu đều phải ra mặt. Phải biết rằng lần trước huyết án phi tần hậu cung cũng chỉ là xuất động phó lãnh đạo Lạc Lan Dạ mà thôi. Hắn không dám chậm trễ, nhanh chóng đi tới sân đại lý tự. Ba vị đại lão đang đứng ở trong viện nói chuyện, bộ dáng đều nghiêm túc dị thường, chắc là thật sự có đại sự xảy ra. Sau khi Bách Thần vào cửa hành lễ vấn an, còn chưa kịp dò hỏi ngọn nguồn liền. Góc truyện audio.com, bị ba vị đại lão mang đi thẳng đến trong cung. Hồ đại nhân cùng Lư đại nhân ngồi chung một chiếc xe ngựa, mà Bách Thần cùng Lạc Lan Dạ ngồi chung một chiếc. Ở trên xe ngựa Bách Thần mới biết được đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hôm qua nửa đêm, Ngũ hoàng tử đột phát chứng điên cuồng, cầm kiếm giết chết hoàng tử Phi Liễu Như Thủy. Cái này còn chưa tính, lúc điên cuồng còn đem chính thê kết tóc của mình giết chết, còn giết luôn ba thị thiếp, làm bị thương vài thị vệ, nếu không phải thị vệ bẩm báo Đức Huệ Đế phái ngự tiền thị vệ đem Ngũ hoàng tử bắt lấy, chỉ sợ hôm qua phủ hoàng tử đã thây xác chất đống. Áng sớm hôm nay Đức Huệ Đế hạ chỉ yêu cầu nhân viên quan trọng của đại lý tự phải vào cung điều tra án này, sau khi điều tra rõ theo tội trừng phạt. Sau khi nghe xong, Bách Thần cả kinh, hắn vẫn là xem nhẹ Ngũ hoàng tử, hiện tại cơ bản có thể chứng thực hắn dùng dược là thật, bệnh trạng này cùng những tên nghiện trước kia hắn bắt được giống nhau như đúc. Hẳn là tối hôm qua Ngũ hoàng tử tăng liều lượng dược vật làm cho thân thể không thể tiếp nhận, xuất hiện ảo giác, biểu hiện chứng vọng tưởng và cuồng bạo, cuối cùng không thể khống chế. Hình luật tân triều quy định hoàng tử phạm pháp cùng tội thứ dân, huống chi Ngũ hoàng tử còn giết thê tử kết tóc của mình, con gái, tể tướng đương triều Liễu Như Thủy. Liễu tướng quyền cao chức trọng, ngay cả Đức Huệ Đế cũng phải kính hắn ba phần, hiện giờ Ngũ hoàng tử lại giết nữ nhi của hắn, nếu không nghiêm trị Ngũ hoàng tử, Liễu tướng chỉ sợ nuốt không trôi cục tức này. Ngũ hoàng tử chẳng những phạm pháp còn làm Liễu tướng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, pháp lý tình lý đều khó chứa hắn, lần này sợ là thật sự xong đời. Xảy ra chuyện trước tiên để đại lý tự điều tra, đầy đủ chứng cứ rồi xử theo công đạo. Trải qua chuyện tối hôm qua, hắn hoàn toàn từ bỏ ngũ hoàng tử. Lúc này mới vừa vào thu liền xảy ra chuyện lớn, làm người ta thật đau đầu. Lạc Lan Dạ nhéo nhéo cái mũi, có chút mỏi mệt. Bách Thần chắp tay nói, Lạc đại nhân, ngũ hoàng tử hiện tại nơi nào? Lạc Lan Dạ nói, bị hoàng thượng nhốt một chỗ ở lãnh cung, phái người trông coi. Bách Thần hỏi, đại nhân, nếu như bốn người đều do ngũ hoàng tử giết chết, thật sự phải xử theo tội sao? Tuy nói hình luật viết hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, nhưng đế vương trung quy là có đặc quyền, hoàng tử cũng không có khả năng thật sự cùng tội phạm giết người bình thường giống nhau, nói xử trảm liền xử trảm, ít nhất trước đây vẫn chưa nghe thấy hoàng tử nào bị xử tội như vậy. Hoàng thượng khả năng sẽ nhớ tình phụ tử tha mạng cho hắn. Lạc Lan Dạ trầm ngâm, nhưng, hắn nói không nói xong, Bách Thần lại biết nửa câu sau là gì. Không giết hắn đã là thiên đại ban ân, chức hoàng tử này đừng nghĩ có thể làm, chịu trọng phạt là không thể tránh được. Lạc đại nhân, ngũ hoàng tử có từng nói vì sao phải giết người? Lạc Lan Dạ nói, nghe nói ngũ hoàng tử hôm qua hai mắt sung huyết, lục thân không nhận, hôm nay sau khi khôi phục thần trí liền giống như thay đổi một người khác, không nói một lời, ngay cả hoàng thượng hỏi hắn nguyên nhân giết người cũng không đáp, chỉ là dập đầu nói với hoàng thượng hắn sai rồi. Bách Thần vốn định đem sự tình ngũ hoàng tử uống thuốc báo cho Lạc Lan Dạ, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định trước vào cung gặp ngũ hoàng tử cùng mấy thi thể. Gocchuyenaudio.com lại nói có bằng chứng so với suy đoán vẫn tốt hơn. Hồ đại nhân mang theo mấy người tham kiến Đức Huệ Đế rõ ràng bị tức giận đến quá sức, sắc mặt tái nhợt, tinh thần cũng có chút héo đốn. Nội thị tổng quản Thôi Công Công ở bên hầu hạ thuận khí cho Đức Huệ Đế. Đức Huệ Đế bị đả kích trong một đêm phảng phất già đi rất nhiều, ứng phó bọn họ vài câu liền cho quan viên đại lý tự lệnh bài đi lại trong cấm cung, để bọn họ dựa theo trình tự điều tra và giải quyết án tử. Sau khi Hồ Đại Nhân dẫn dắt mọi người đại lý tự lãnh chỉ, đang muốn lui ra, Đức Huệ Đế lại gọi bọn họ lại. Hát, ấn che lại cái trán, thở dài nói. Sau khi biết rõ nguyên do thì bẩm báo ta, Hồ Đại Nhân khom người. Dạ, hoàng thượng, Lạc đại nhân nói được không sai, máu mủ tình thâm, đánh gãy xương cốt còn dính gân. Còn nối dõi của Đức Huệ Đế vốn không nhiều lắm, hắn đối ngũ hoàng tử cực kỳ thất vọng cũng không thể nhẫn tâm giết hắn. Mấy người bọn họ rời khỏi ngự thư phòng, chính thức bắt đầu công tác tra án. Hồ đại nhân chủ yếu là tới xem xét, sự vụ cụ thể vẫn là Lạc Lan Dạ chỉ huy hoàn thành. Bốn người chia làm hai đường, Hồ đại nhân cùng Lư đại nhân đi lãnh cung dò hỏi thái tử, Lạc đại nhân mang theo Bách Thần đi hiện trường vụ án xem xét tình huống, sau đó lại mang theo Ngỗ Tác đi khám nghiệm thi thể người bị hại. Thực rõ ràng, chuyện nhẹ nhàng đều là Hồ đại nhân làm, chuyện vừa phức tạp vừa khó liền ném cho Lạc Lan Dạ. Dưới sự dẫn dắt của ngự tiền thị vệ, Bách Thần cùng Lạc Lan Dạ đi tới phủ ngũ hoàng tử. Thi thể đã bị liễm đi, hiện trường một mảnh hỗn độn, từ trong viện đến trong phòng, tùy ý có thể thấy được vết máu tung tóe, có thể thấy được tối hôm qua điên cuồng thảm thiết thế nào. Theo thị vệ bị thương nói, ngũ hoàng tử trước tiên ở phòng ngủ giết hoàng tử phi cùng với vài sùng thiếp, sau lại đi phòng khác giết hai thị thiếp. L. Bạc Lan Dạ đứng ở trong viện quan sát một vòng đối Bách Thần nói. Vào phòng ngũ hoàng tử nhìn xem. Vâng, đại nhân, nếu ngũ hoàng tử dùng thuốc, phòng ngủ khẳng định có manh mối. Hai người mới vừa đi tới phòng ngủ liền có thể ngửi được một cổ mùi máu tươi nồng đậm, làm người có chút buồn nôn. Bàn ghế trong phòng toàn bộ bị ném đi, vách tường, trên giường, trên sàn nhà nơi nơi đều là vết máu lớn, nhìn thấy ghê người, như bước vào tu la địa ngục. Lạc Lan Dạ kiến thức rộng rãi cũng phải nhíu mày, lắc lắc đầu. Bách Thần sai thị vệ đem bàn ghế kéo ra, hắn bắt đầu tìm kiếm ngăn kéo cùng các loại ngăn tủ, hy vọng có thể tìm ra cái gì. Nhưng vẫn chưa nhìn thấy bình dược hộp dược, ngay cả bóng dáng viên thuốc viên cũng không có. Hắn lại đi đến góc tường, cầm lấy lư hương kiểm tra, bên trong ngoại trừ mùi đàn hương, tựa hồ còn trộn lẫn mùi vị khác. Bách Thần cảm thấy mùi hương này có chút quen thuộc, lại nhất thời nhớ không nổi đã ngửi qua lúc nào. Cách chương.